Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Bính Trác, Trần Thuật có chút khẩn trương. Hắn phát hiện chỉ trong một thời gian ngắn ngủi khi hai người ngồi xuống với nhau, chính mình thế mà là đáp ứng Khổng Khê hai chuyện. Thứ nhất, muốn mỗi ngày mời nàng ăn rau xanh salad. Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ. Vài miếng xanh lá rau phía trên vẩy mấy cái salad tương thế mà là cần hơn 100 khối tiền. Dùng cái này hơn 100 khối tiền đi mua rau xanh đặt ở lúc trước quê hương của hắn đều đầy đủ hai con heo một tháng khẩu phần lương thực. Thứ hai, phải nhớ kỹ nàng hàng năm ngày mùng 9 tháng 11 sinh nhật. Sau đó còn phải đưa quà sinh nhật. Đưa nữ hài tử quà sinh nhật là thứ hao tâm hao sức hao tiền nhất. Không tiền mua lễ muốn cạp đất mà ăn. Có tiền mua lễ vật không hợp cũng cạp đất mà ăn. Chủ yếu là phải mua được món quà thích hợp. Cái này so bạn gái hỏi cho nàng cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước ngươi muốn trước cứu ai, còn muốn khó khăn rất nhiều. Huống chi Trần Thuật là cái chòm sao thiên bình. Trời sinh cũng là lựa chọn hoảng sợ chứng chòm sao. Thiên hạt thật đáng sợ. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, chân quý bóp tiền. Rời xa thiên hạt, nhớ kỹ sao? Khổng Khê hỏi, nhớ kỹ cái gì? Trần Thuật hỏi, ngày sinh nhật của ta à? Khổng Khê trợn mắt chừng một cái. Nói ra, đến, cùng ta đọc, ngày mùng 9 tháng 11, ngày mùng 9 tháng 11 là tiểu tiên nữ Khổng Khê sinh nhật. Là, Khổng Khê sinh nhật. Thiếu mất ba chữ, làm lại, là tiểu tiên nữ Khổng Khê sinh nhật, là tiểu tiên nữ Khổng Khê sinh nhật. Trần Thuật cảm thấy, mình thật xấu hổ, sao có thể nói ra loại này không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc lời nói đâu. Rất tốt, Khổng Khê rất là cao hứng gật gật đầu, cho một cái ta rất thưởng thức ngươi ánh mắt, nói ra, chỉ nhớ cho dù tốt, nhưng vẫn phải ghi chép nhỏ. Ta nếu là ngươi, liền đem tin tức quan trọng như vậy ghi vào điện thoại di động ghi chú. Quả thực quá mức, Trần Thuật tức giận nói ra, mở ra điện thoại di động, tại ghi chú phía trên đem Khổng Khê nói đoạn văn này cho đưa vào. Đúng lúc này, Trần Thuật bò bít tết lên, Trần Thuật cầm lên dao nĩa cắt bò bít tết, Khổng Khê con mắt lóe sáng ngôi sao nhìn chằm chằm. Tựa như là một cái tham ăn mèo nhỏ. Ngươi muốn ăn một khối sao? Trần Thuật hỏi. Vẫn là không ăn đi. Khổng Khê cự tuyệt cũng không phải là rất kiên quyết. Cái kia nhưng chỉ là một khối nha. Trần Thuật đem cắt gọn một khối thịt bò phóng tới Khổng Khê. Trước mặt trong mâm. Trần Thuật, ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Khổng Khê tức giận nói. Tại sao muốn bức ta ăn bò bít tết? Lúc nói chuyện, liền đã như thiểm điện cầm lên cái xiên đem khối kia thịt bò nhét vào trong miệng. Hai bên quai hàm thật cao nâng lên, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng nhai nuốt lấy. Ta nếu như béo lên, cũng là người hài. Trần Thuật nhìn lấy nàng dùng dao đem thịt bò khối nhét vào trong miệng một mạch mà thành động tác, tâm lý khiếp sợ không thôi. Thế này sao lại là chính mình bức bách nàng ăn a? Sợ là mình lại không đem một miếng thịt phóng tới nàng trong mâm, nàng đều có thể nhào lên cắn người. Khổng Khê ăn xong khối kia thịt bò, bưng chén rượu lên nói ra. Chúc mừng Trần Đồng học bán ra cuộc đời mình cái thứ nhất kịch bản. Vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất, liền sẽ có về sau vô số lần. Đến, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi càng ngày càng tốt. Trở thành bách chiến bách thắng kim bài biên kịch. Cảm ơn. Trần Thuật bưng chén rượu lên cùng Khổng Khê cái chén đụng nhau. Hai người đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh có bồi bàn tiến lên rót rượu. Khổng Khê tiếp nhận bình rượu, nói ra, chính chúng ta đến liền tốt, không cần làm phiền. Bồi bàn cung kính lùi lại. Khổng Khê tiếp nhận bình rượu vì hai người rót rượu vang đỏ. Nói ra, có người đứng bên cạnh không tiện nói chuyện. ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Thuật, nói ra, là bởi vì ta viết kịch bản không tốt sao? Vẫn là nguyên nhân gì khác? Để ngươi không nguyện ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Khổng Khê ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, ta nói qua, ngươi kịch bản viết rất khá. Đây là hết thảy trụ cột. Nếu như ngươi kịch bản không thể dùng lời nói, liền không có tiếp xuống những thứ này cố sự. Nghe ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Trần Thuật nói ra, ta một mực lo lắng là bởi vì ta kịch bản không tốt, không đạt được ngươi muốn yêu cầu, cho nên ngươi mới không nguyện ý tiếp kịch bản này. Coi như tranh giành tới tay cũng tiện tay đem nó đưa tặng cho người khác. Có ba lý do. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật bưng chén rượu lên. Nói ra, chén rượu này kính lý do thứ nhất. Khổng Khê bưng chén rượu lên cùng Trần Thuật chọt chọt, nâng cốc uống cạn. Nói ra, lý do thứ nhất, nhân vật trùng hợp. Cơ trưởng tiên sinh bộ kịch này bên trong nữ số một Đồng Hâm là một người có tâm tiến thủ, chuyên nghiệp đặc biệt mạnh người. Trong công tác cường thế không sợ, trên sinh hoạt lại nhu nhược tự tư. Là một người có nhiều tầng tính cách mâu thuẫn. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên nhân vật rất sáng chói, cũng rất dễ dàng tạo nên. Nhưng là ta trước đó diễn qua một bộ phim gọi là Nhân Gian Sinh Sống, không biết ngươi có xem qua hay chưa? Nhìn qua, Trần Thuật gật đầu. Bộ kịch này là Khổng Khê 4 năm trước một bộ phim truyền hình, khi đó Trần Thuật không có nhìn qua. Về sau tại Hoa Thành nhận biết Khổng Khê về sau, mới một lần nữa đem bộ này 30 tập phim truyền hình sử dụng thời gian vài ngày nhìn qua một lần. Bên trong nữ chính nhân vật cũng là tính tình như vậy. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, cả đời lại có thể diễn mấy bộ phim. Ta không muốn diễn xuất lại một nhân vật mà mình đã từng diễn qua. Ta muốn khiêu chiến cái mới. Đây là ta cự tuyệt cơ trưởng tiên sinh lý do thứ nhất. Ta tiếp nhận, Trần Thuật nói ra, lại một lần nữa giơ ly rượu lên. Nói ra, một chén này, kính lý do thứ hai. Khổng Khê lần nữa cùng Trần Thuật chạm cốc, ngửa mặt lúc uống rượu sau đó. Cái cổ lộ ra càng thêm phấn nộn thon dài, lè lưỡi liếm sạch khóe môi vết rượu. Con người xinh đẹp nhìn chằm chằm Trần Thuật nói ra. Trước khi nói vào lý do thứ hai, ta muốn trước hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Trần Thuật hỏi. Đồng Hâm nhân vật này, ngươi là lấy người nào làm nguyên mẫu? Trần Thuật nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trầm ngâm thật lâu, nhìn lấy Khổng Khê hỏi. Tại sao muốn hỏi vấn đề này? Ta muốn biết. Khổng Khê cố chấp nói ra. Lăng Thần, Trần Thuật nói ra, ta bạn gái trước, cũng là mối tình đầu. Nhìn ra, Khổng Khê gật gật đầu, nhìn thẳng Trần Thuật yêu thương ánh mắt. Nói ra, lúc ta đọc kịch bản, có một nữ nhân hình tượng rất lập thể bày ra ở trước mặt ta. Nàng nói cho ta biết tên nàng, nàng tính cách, nàng trên sinh hoạt một chút chi tiết yêu thích, nàng ưu điểm. Nàng khuyết điểm, thậm chí nàng thích uống rượu, nàng thích ăn thực vật. Nhân vật không phải là muốn lập thể như vậy sao? Trần Thuật hỏi ngược lại nói ra, biên kịch sáng tác thời điểm nhân vật càng là lập thể. Như thế tới nói, nghệ nhân các người mới có thể dễ dàng hóa thân vào nhân vật hơn. Trên lý luận là như thế này, trên thực tế đâu? Trên thực tế a, Khổng Khê lông mi dài chớp động. Như là trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, ta không thích a. Tuy nhiên ta không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là lý do thứ hai ta cũng có thể tiếp nhận. Nghệ sĩ cũng có chính mình yêu thích. Ngươi có thể ưa thích một tuyến nhân vật, rất chờ mong có thể diễn vai đó, cũng có thể rất chán ghét một cái nhân vật, chỉ hy vọng có thể trốn tránh. Trần Thuật lần nữa bưng lên ly rượu đỏ, nói ra, một chén rượu này kính lý do thứ ba. Thật muốn kính, thật muốn kính. Ta sợ ngươi sẽ thụ thương. Sẽ không, Trần Thuật nói ra. Lại có sóng gió nào mà ta chưa từng trải qua? Kịch bản viết rất khá, nhưng là vẫn không tốt. Khổng Khê nói ra, không có điểm nhấn mà ta muốn, không có cho ta loại cảm xúc tham lam muốn sở hữu. Trần Thuật cảm thấy mình vẫn còn có chút thụ thương, nữ nhân này sao có thể bạo lực trực tiếp như vậy đâu. Quá hại người tự tôn. Khổng Khê lúc này mới khoan thai giơ ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Cười hì hì nói ra, ta nhưng là khuyên qua ngươi nha, là chính ngươi muốn hỏi, ngươi không có khuyên qua ta, ngươi chỉ nói, thật muốn kính. Đúng nga, ta coi là người bình thường đều có thể nghe hiểu ta muốn biểu đạt ý tứ đây, ôi ôi ôi ôi nha. Một cái tiện khí âm thanh nam nhân truyền tới, đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Ta không nhìn lầm lời nói, cái này không phải chúng ta Trần Thuật Trần Tổng Giám sao? Trần Thuật quay người, liền thấy Trải lấy đầu undercut mặc lấy caro áo sơ mi trang điểm lộng lẫy thang đại thiếu mang. Theo một cô nương đi tới, cặp mắt chuột kia tại Trần Thuật cùng Khổng Khê trên mặt quét tới quét lui. Ôm Trần Thuật bả vai, một mặt dâm tiện bộ dáng, cười ha hả nói ra. Trần Tổng Giám, không giới thiệu một chút. Trần Thuật liền đứng lên, chỉ ngồi tại đối diện Khổng Khê nói ra, ta và ngươi nói qua, biểu tỷ ta, biểu tỷ. Thang đại thiếu hai mắt thẳng tắp chăm chú vào Khổng Khê trên mặt, hỏi, trước kia chưa nghe nói qua ngươi có xinh đẹp như vậy một cái biểu tỷ à. Họ hàng thân thích, Trần Thuật nói ra, mới vừa vặn liên hệ với không bao lâu. Khó trách như thế, ta đã rõ, ta là ngươi Hoa Thành huynh đệ tốt nhất, bằng hữu của ngươi thì là bằng hữu ta, ngươi biểu tỷ chính là ta biểu tỷ, ngươi có đẹp mắt như vậy biểu tỷ, ta làm sao lại chưa thấy qua đâu. Thằng đại thiếu ôm Trần Thuật bả vai tay trái hơi hơi dùng lực, dùng cực thấp giọng nhỏ giọng nói ra, chúng ta nói cái kia bút sinh ý ngươi còn nhớ chứ? Ngươi đã đáp ứng ta sự việc, nhưng là đừng quên, ta đáp ứng ngươi cái gì? Suy nghĩ thật kỹ, thằng đại thiếu dùng lực bóp Trần Thuật một cái. Sau đó, hắn chủ động hướng Khổng Khê duỗi ra tay, nói ra, biểu tỷ tốt, ta là Trần Thuật hảo bằng hữu thang đại hải. Bạn thân ta đều gọi ta thang thang, đại hải ngươi tốt. Khổng Khê cùng thang đại hải nắm nắm tay. Trần Thuật nhìn một chút đứng ở bên cạnh cô nương, nháy mắt mấy cái, dùng ý niệm hỏi, mới đổi. Thang đại hải trong nháy mắt lý giải, dùng khẩu hình trả lời về. Xem mắt, Trần Thuật liền hiểu rõ thang đại hải nói tới cái kia bút sinh ý là cái gì sinh ý. Cũng biết hắn nói tới, sự việc là chuyện gì. Các ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Trần Thuật đối với cái cô nương kia mỉm cười thăm hỏi. Nói ra, thời gian đều không còn sớm, mời đến không bằng gặp ngẫu nhiên. Đã gặp nhau, vậy liền chứng minh là duyên phận, nếu không thì ngồi chung một bàn a. Biểu tỷ thì sẽ không có ý kiến chứ? Thang đại hải cười ha hả hỏi, đưa tay chuẩn bị kéo cái ghế. Ta nếu như trả lời có ý kiến, ngươi sẽ rời đi sao? Khổng Khê cười trả lời, thang đại hải hơi kém không có bị nghẹn chết, kéo ra cái ghế đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Đối với Trần Thuật liều mạng nháy mắt ra dấu, Trần Thuật bất đắc dĩ, chỉ phải nói, vậy liền cùng ngồi chung một bàn a. Tốt tốt, thang đại hải lúc này thì lập tức diễn lên, chỉ Khổng Khê bên người vị trí, nói ra, Vũ Khiết. Chúng ta thì ngồi ở đây à. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta hảo huynh đệ Trần Thuật. Đây là Trần Thuật biểu tỷ, lại chỉ Tả Vũ Khiết nói ra. Cái này là bằng hữu ta Tả Vũ Khiết. Tả Vũ Khiết nhìn về phía Khổng Khê. Hai người cấp tốc trao đổi một cái khó nói lên lời ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.